Vũ Thần Chúa Tể, chương 3690, Viễn Cổ Đan Tông. Góc truyện audio.com, thấy Tần Trần sau khi rời khỏi, Đông Quang Thành Chủ khí sắc âm tình bất định, trong ánh mắt một màn kia nồng đậm kinh hãi nhưng vẫn không có biến mất. Hắn biết ban nãy đối phương nếu như muốn giết hắn nói, vô cùng đơn giản, nhưng đối phương cuối cùng vẫn không có xuất thủ. Người này đến là ai, là cái nào đỉnh cấp đại thế lực hạch tâm đệ tử? Cư nhiên tại ta Đông Quang Thành thành lập một thế lực. Đông Quang Thành Chủ không nghĩ ra, giống như Tần Trần bực này đỉnh cấp hạch tâm đệ tử, vì sao phải tại Đông Quang Thành như vậy địa phương thành lập thế lực, thật sự là quá tiểu nhi khoa. Trên sân, người khác cũng đều yên lặng không tiếng động, chung quanh toàn bộ thương hội cùng các đại thế lực người lay động. Tần Trần một nhóm ở trên bến cảng giết La Sát Phó Thành Chủ sau, lại đường đường chính chính rời khỏi, mà Đông Quang Thành Chủ lại không có nửa phần ngăn trở. Như vậy cảnh tượng thật sâu điêu khắc ở trong lòng bọn họ, lưu lại không cách nào ma diệt cảnh tượng. Đông Quang Thành Chủ yên lặng đứng ở trên quảng trường, sau lưng lạnh lẽo, bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cùng Tần Trần đám người đi ra rất xa sau, khí sắc y nguyên rất là tái nhợt. Mới vừa rồi một khắc kia, hắn cảm thụ được tử vong đe dọa. Lúc này có mấy cái cường giả mặt hoảng sợ đi tới Đông Quang Thành Chủ trước mặt, trong một người thậm chí cũng có thể cảm giác được bản thân tay đang run rẩy. Hắn biết Thành Chủ đại nhân luôn luôn bá đạo vô cùng, vẫn là lần đầu tiên tại người trước mặt nhận sợ, cũng may trước đám người kia giết La Sát Phó Thành Chủ sau không có tiếp tục động thủ, nếu không thì xem như là giết bọn hắn đám người kia cũng không người dám bắt bọn họ thế nào. Thành Chủ đại nhân, cái này để cho bọn họ đi. Những người này quá kiêu ngạo, lại ngay trước Thành Chủ đại nhân ngài mặt giết La Sát Phó Thành Chủ, để cho Thành Chủ đại nhân ngài sau này như vậy làm sao thiên giới hỗn, bực này ác đồ, nhất định phải thông chi thiên giới đỉnh cấp thế lực, để cho bọn họ phái người xuống tới nghiêm trị thật tốt điều tra. Một tên La Sát Phó Thành Chủ tâm phúc không cam chịu nói ra, ánh mắt điên cuồng. Đông Quang Thành Chủ không đợi hắn nói hết lời, trong nháy mắt một cái quất vào trên mặt hắn, cả người phút chốc bị hung hăng quất bay trên mặt đất, ầm một tiếng, mặt đất vỡ ra, người nọ nửa gương mặt bị đánh nổ lên đến, bộ dáng vô cùng thê thảm, thống khổ kêu thảm. Thành Chủ đại nhân, người khác mặt hoảng sợ tức khắc câm như hến, thân thể tất cả đều tại run lẩy bẩy, Thành Chủ đại nhân trên thân tản mát ra đáng sợ sát khí, để cho mỗi một người bọn hắn đều trong lòng phát lạnh, nửa câu lời cũng không dám nói. Hừ, thật coi ta là ngu si sao? Đông Quang Thành Chủ hừ lạnh một tiếng, hắn há có thể không biết La Sát Phó Thành Chủ mấy năm nay một mực Đông Quang Thành lợi dụng thân phận mình tại giành được lợi ích, chỉ bất quá hắn lười nhác quản việc này, liên tục mở một con mắt nhắm một con mắt thôi, nhưng hôm nay, này La Sát lại chọc không nên dây vào người, kém điểm đưa hắn bỏ mình ở chỗ này. Buồn cười, làm chính là một cái La Sát đưa hắn liều mạng, thông báo phía trên, đi cùng này một cái có thể là một cái đỉnh cấp thế lực dòng chính đệ tử ra hỏa liều mạng, liền làm tranh một hơi. Thật coi hắn là ngu si sao? Góc truyện audio.com, thấy Tần Trần sau khi rời khỏi, Đông Quang Thành Chủ khí sắc âm tình bất định, trong ánh mắt một màn kia nồng đậm kinh hãi nhưng vẫn không có biến mất. Hắn biết ban nãy đối phương nếu như muốn giết hắn nói, vô cùng đơn giản, nhưng đối phương cuối cùng vẫn không có xuất thủ. Người này đến là ai, là cái nào đỉnh cấp đại thế lực hạch tâm đệ tử? Cư nhiên tại ta Đông Quang Thành thành lập một thế lực. Đông Quang Thành Chủ không nghĩ ra, giống như Tần Trần bực này đỉnh cấp hạch tâm đệ tử, vì sao phải tại Đông Quang Thành như vậy địa phương thành lập thế lực, thật sự là quá tiểu nhi khoa. Trên sân, người khác cũng đều yên lặng không tiếng động, chung quanh toàn bộ thương hội cùng các đại thế lực người lay động. Tần Trần một nhóm ở trên bến cảng giết La Sát Phó Thành Chủ sau, lại đường đường chính chính rời khỏi, mà Đông Quang Thành Chủ lại không có nửa phần ngăn trở. Như vậy cảnh tượng thật sâu điêu khắc ở trong lòng bọn họ, lưu lại không cách nào ma diệt cảnh tượng. Đông Quang Thành Chủ yên lặng đứng ở trên quảng trường, sau lưng lạnh lẽo, bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cùng Tần Trần đám người đi ra rất xa sau, khí sắc y nguyên rất là tái nhợt. Mới vừa rồi một khắc kia, hắn cảm thụ được tử vong đe dọa. Lúc này có mấy cái cường giả mặt hoảng sợ đi tới Đông Quang Thành Chủ trước mặt, trong một người thậm chí cũng có thể cảm giác được bản thân tay đang run rẩy. Hắn biết Thành Chủ đại nhân luôn luôn bá đạo vô cùng, vẫn là lần đầu tiên tại người trước mặt nhận sợ, cũng may trước đám người kia giết La Sát Phó Thành Chủ sau không có tiếp tục động thủ, nếu không thì xem như là giết bọn hắn đám người kia cũng không người dám bắt bọn họ thế nào. Thành Chủ đại nhân, cái này để cho bọn họ đi. Những người này quá kiêu ngạo, lại ngay trước Thành Chủ đại nhân ngài mặt giết La Sát Phó Thành Chủ, để cho Thành Chủ đại nhân ngài sau này như vậy làm sao thiên giới hỗn, bực này ác đồ, nhất định phải thông chi thiên giới đỉnh cấp thế lực, để cho bọn họ phái người xuống tới nghiêm trị thật tốt điều tra. Một tên La Sát Phó Thành Chủ tâm phúc không cam chịu nói ra, ánh mắt điên cuồng. Ầm, Đông Quang thành chủ không đợi hắn nói hết lời, trong nháy mắt một cái quất vào trên mặt hắn, cả người phút chốc bị hung hăng quất bay trên mặt đất, ầm một tiếng, mặt đất vỡ ra, người nọ nửa gương mặt bị đánh nổ lên đến, bộ dáng vô cùng thê thảm, thống khổ kêu thảm. Thành chủ đại nhân, người khác mặt hoảng sợ tức khắc câm như hến, thân thể tất cả đều tại run lẩy bẩy, thành chủ đại nhân trên thân tản mát ra đáng sợ sát khí, để cho mỗi một người bọn hắn đều trong lòng phát lạnh, nửa câu lời cũng không dám nói. Hừ, thật coi ta là ngu si sao? Đông Quang thành chủ hừ lạnh một tiếng. Hắn há có thể không biết La Sát phó thành chủ mấy năm nay một mực Đông Quang thành lợi dụng thân phận mình tại giành được lợi ích, chỉ bất quá hắn lười nhác quản việc này, liên tục mở một con mắt nhắm một con mắt thôi, nhưng hôm nay, này La Sát lại chọc không nên dây vào người, kém điểm đưa hắn bỏ mình ở chỗ này. Buồn cười, làm chính là một cái La Sát đưa hắn liều mạng, thông báo phía trên, đi cùng này một cái có thể là một cái đỉnh cấp thế lực dòng chính đệ tử gia hỏa liều mạng, liền làm tranh một hơi. Thật coi hắn là ngu si sao? Góc truyện audio.com. Hắn bị đẩy đi đến nơi đây, vốn là chỗ thế lực nhân vật Zoria, hôm nay cần làm nhất là nỗ lực tu luyện, đột phá tôn giả cảnh giới, trở lại thế lực hạch tâm, làm một chút chuyện nhỏ để sau lưng mình thế lực cùng đừng đỉnh cấp thế lực chọi cứng, không thể nghi ngờ là tự làm mất mặt. Mới vừa rồi là ai khơi mào chuyện này? Đông Quang thành chủ lạnh lùng quét mắt bên cạnh mặt khác mấy cái Đông Quang thành phủ thành chủ cao thủ, lạnh giọng nói ra. Là La Sát phó thành chủ cháu trai La Phong thống lĩnh, hắn đã bị người kia giết. Một tên phủ thành chủ cao thủ vội vã khẩn trương nói ra. Đông Quang thành chủ mặt không chút thay đổi nói ra. La Sát có đúng hay không tại Đông Quang thành có một thương hội? Một mực cùng Thiên Vũ Đan phô cạnh tranh. Vâng, thành chủ đại nhân. Kia thành chủ phủ cao thủ lần nữa run giọng hồi đáp. Hắn dường như biết Đông Quang thành chủ ý nghĩ, ngữ khí bộc phát không ổn định. Cha cho ta sao? Đông Quang thành chủ nhìn cũng chưa từng nhìn này vài tên phủ thành chủ cao thủ, hướng về phía Thụy Mộng tiên nhân nói. Thụy Mộng, ngươi đi theo ta. Nói xong lời này, Đông Quang thành chủ xoay người rời đi. Thành chủ đại nhân, ngài tìm ta. Chấm, Thụy Mộng tiên nhân vội vàng đi theo Đông Quang thành chủ bên cạnh. Thụy Mộng a, người ta đều là Đông Quang thành thành chủ, hà tất khách khí như thế? Đông Quang thành chủ cười nói. Thủy Mộng tiên nhân không hiểu ra sao, không biết Đông Quang thành chủ trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, tuy là đều là thành chủ, có thể chính thành chủ cùng phó thành chủ cũng là kém quá nhiều, coi như là hắn cũng đột phá nửa bước tôn giả, cũng không khả năng ở địa vị phía trên cùng Đông Quang thành chủ bình đẳng, chỉ có thể gật đầu nói. Thành chủ đại nhân giáo huấn đúng, Đông Quang thành chủ gật đầu, nhìn như tùy ý nói. Nghe nói ngươi và Thiên Vũ Đan Phô có liên hệ. Vâng, thuộc hạ là Thiên Vũ Đan Phô cung phụng, là làm ban đầu này Thiên Vũ Đan Phô người khai sáng Trần Thanh Đan sư ủy thác. Thủy Mộng tiên nhân thầm than một tiếng, quả nhiên là bởi vì Thiên Vũ Đan Phô sự tình trước La Sát phó thành chủ chết, đưa hắn cũng là dọa cho giật mình, hiện tại còn trong cơn chấn động. Đông Quang thành chủ ánh mắt ngưng lại, ngươi cũng đã biết này Thiên Vũ Đan Phô sau lưng lai lịch. Thủy Mộng tiên nhân cười khổ nói. Này thuộc hạ cũng không biết, bất quá thuộc hạ biết này Thiên Vũ Đan Phô người khai sáng Trần Thanh Đan Sư, hết sức trẻ tuổi, theo sinh mệnh khí tức đi lên nhìn, tu luyện tuyệt đối chưa đủ vạn năm, nhưng cũng đã là đỉnh phong cấp thánh chủ luyện dược đại sư, thuộc hạ mấy năm nay mặc dù có thể tu vi tiến mạnh, là bởi vì năm đó được đến một cái không gian hệ thiên đạo nguyên quả, để cho này Trần Thanh Đan Sư luyện chế thành thiên đạo thần đan duyên cớ. Cái gì, tu luyện chưa đủ vạn năm thì có khả năng luyện chế thiên đạo thần đan? Đông Quang thành chủ hít một hơi lãnh khí, luyện dược sư đề thăng có thể so với võ đạo khó khăn quá nhiều, một cái tu luyện vạn năm không tới thiên kiêu, có thể luyện chế thiên đạo thần đan như vậy bảo vật coi như là hắn chỗ thiên giới đỉnh cấp thế lực trong, cũng cực khó có người có thể làm đến. Chẳng lẽ, người này là viễn cổ đan tông người? Góc truyện audio.com. Hắn bị đẩy đi đến nơi đây, vốn là chỗ thế lực nhân vật Zoria, hôm nay cần làm nhất là nỗ lực tu luyện, đột phá tôn giả cảnh giới, trở lại thế lực hạch tâm, làm một chút chuyện nhỏ để sau lưng mình thế lực cùng đừng đỉnh cấp thế lực chọi cứng, không thể nghi ngờ là tự làm mất mặt. Mới vừa rồi là ai khơi mào chuyện này? Đông Quang thành chủ lạnh lùng quét mắt bên cạnh mặt khác mấy cái Đông Quang thành phủ thành chủ cao thủ, lạnh giọng nói ra. Là La Sát phó thành chủ cháu trai La Phong thống lĩnh, hắn đã bị người kia giết. Một tên phủ thành chủ cao thủ vội vã khẩn trương nói ra. Đông Quang thành chủ mặt không chút thay đổi nói ra. La Sát có đúng hay không tại Đông Quang thành có một thương hội? Một mực cùng Thiên Vũ Đan Phô cạnh tranh. Vâng, thành chủ đại nhân. Kia thành chủ phủ cao thủ lần nữa run giọng hồi đáp. Hắn dường như biết Đông Quang thành chủ ý nghĩ, ngữ khí bộc phát không ổn định. Cha cho ta sao? Đông Quang thành chủ nhìn cũng chưa từng nhìn này vài tên phủ thành chủ cao thủ, hướng về phía Thụy Mộng tiên nhân nói. Thủy Mộng, ngươi đi theo ta.